Sau khi đi ra khỏi khách sạn, Diệp Tiêu Dương nhớ đến sắc mặt. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net